mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tiên Chi ho khan mấy tiếng, lúc ngước mắt lên chút đụt ngầu trong mắt biến mất. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của năm tháng hình như trẻ lại một chút trầm qua chỉ chốc lát. Gương mặt đó lại trở về trạng thái già nuan gu. Chi Giao nhanh chóng thấy được biến hóa nhỏ này. Trong đầu chợt có ánh sáng vụt qua, nhanh chóng nghiêng đầu nói với Lạc Vân Dã. Tiểu Vân, người phát hiện hay không? Mới vừa rồi Lạc tiên sinh đó đột nhiên trở nên trẻ tuổi, 10 phần tương tự với Lạc Viễn bên trong thận cảnh. Lạc Vân Dã nhìn về phía trước, bình tĩnh ừ một tiếng. Ngô Chi Giao cảm thấy chuyện không đúng, đưa tay ra, quơ quơ trước mặt hắn. Tiểu Vân, đột nhiên trước mắt Lạc Vân Dã biến thành màu đen, rất nhanh đã bình tĩnh nghiêng đầu nhìn nàng. Sao vậy, Tiểu Ngư? Ở phía trước truyền đến giọng nói trầm già nua của Lạc Tiên Chi. Nữ tu Lạc Lăng không biết đứa trẻ sinh ra là người hay ma, không dám mời bà đỡ có kinh nghiệm trong thôn giúp đỡ, chỉ đành phải một mình ở trong phòng dẫy dục sinh đứa bé ra. Người sinh ma, nỗi đau trải qua giống như cắt thịt mài xương. Nhất là nữ tu là linh thể trời sinh, thể chất tương trùng với ma khí, mang thai lại là ma trùng cường đại nhất của ma tộc. Nghiệt trùng này vừa ra đời, gần như làm cho Lạc Lăng C, H, E, T đi sống lại. Đứa bé sinh ra có hình người, nhưng trên trán lại hai cái sừng rồng đen nhánh. Đôi mắt lại không có tròng trắng, đen thui giống như hai cái hố đen, khóe mắt không ngừng tràn ra ma khí màu đen, đây là triệu chứng ma trùng hại đời xuất thế. Lạc Lăng biết rõ đây là ma trùng hại đời, nhưng vẫn lấy tính mạng bảo vệ, mặc kệ nửa thân chảy M, Á, U của mình, vô cùng suy yếu, cắt bỏ cuống rốn cho nghiệt trùng kia, lau sạch sẽ vết M, Á, U cho nó. Vốn dĩ nàng muốn giấu đứa bé này thật kỹ, không cho người ngoài thấy. Không khéo chính là, đêm hôm đó, có một hán tử say rượu, đi vào trong sân, muốn mượn rượu làm bậy. Phù triện dán ngoài phòng bởi vì ma trùng ra đời mà mất đi hiệu lực. Hán tử xông vào, đi lên thấy bộ dạng quái dị đáng sợ của ma trùng, sợ hãi muốn chạy. Ông lão tóc hoa dâm chậm rãi lắc quạt lá. Sau đó, hắn ta bị nữ tu dùng cây kém ghim vào lưng, M, Á, U nóng văng đầy mặt người của nữ tu. Ngô Chi Giao hơi kinh ngạc, nàng còn nhớ bên trong thận cảnh, vẻ mặt sợ hãi lúc Lạc Lăng thấy Lạc Viễn G, Y, E, C người. Đôi mắt ướt nhẹp trừng lớn, giống như một đóa hoa mềm mại lớn lên trong phòng ấm, sinh ra đã được người cam tâm tình nguyện bảo vệ trong lòng bàn tay mỗi ngày. Cuối cùng lại bị ép tự tay G, Y, E, C người. Đi TV, tâm trạng Ngô Chi Giao rất phức tạp, lúc quay đầu lại thấy mắt Lạc Vân Dã ửng đỏ, lông mi ướt át. Hình như nghe đến mức nhập tâm muốn khóc, Ngô Chi Giao, nàng nhớ lại cảnh tượng hài hòa hai bọn họ cùng xem tiểu thuyết, chỉ là một đoạn văn kéo màn tắt đen thôi, cũng làm cho Tiểu Vân không nhịn được đỏ mặt tới tận mang tai. Lúc này nghe được câu chuyện mà mình từng chân thật tiếp xúc, khổ sở rơi lệ hình như cũng quá bình thường. Quả nhiên Tiểu Vân là người tình cảm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 66, HTML. Ngô Chi Giao suy nghĩ một chút, từ trong tay lấy ra một cái khăn tay thêu hoa vàng nhạt. Tiểu Vân, trong mắt ngươi có cát, đều đỏ lên rồi, nhanh lau đi. Lạc Vân Dã đang đắm chìm trong ký ức, hình như hắn thở phào nhẹ nhõm. Bả vai cứng ngắc chậm rãi thả lỏng, nhận lấy khăn tay, thấp giọng cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt nhìn khăn tay trắng như tuyết trong tay, ngón tay vô ý thức vuốt ve đóa hoa màu vàng kia. Một lát sau, hắn hơi mỉm cười. Thật sự là, nào có cát ở trong mắt, Tiểu Ngư ngu ngốc. Lạc Vân Dã cảm thấy ở chung một chỗ với Ngô Chi Giao rất thần kỳ. Mỗi lần tâm trạng của hắn không đúng, Tiểu Ngư sẽ không an ủi hắn. Trái lại, chỉ là một hành động đơn giản đã có thể làm cho hắn rời xa những ưu tư âm trầm kia. Tiểu Ngư, Lạc Vân Dã nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh lại lần nữa lấy được ánh hào quang. Hắn nói, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Cùng lúc đó, giọng nói hùng hồn như chuông đồng của ông lão vang khắp nơi. Nếu không phải bởi vì nghiệt trùng ma tộc kia, sao hai tay của nữ tu có thể dính đầy M, Á, U người? Ngô Chi Giao cắn miếng đào khô, hình như nghe được Lạc Vân Dã gọi tên mình, nàng quay lại muốn hỏi hắn mới vừa rồi nói cái gì, đụng phải cặp mắt xinh đẹp sáng lạn kia, trong đầu nhớ đến cái gì đó, đột nhiên giật mình. muốn biết nữ tu và nghiệt chủng kia sẽ có kết quả gì. Tối nay dừng ở đây, lão đầu ta buồn ngủ rồi. Tối mai mọi người lại đến nghe lão đầu ta kể chuyện. Ông lão rũ mi mắt, chậm chạp phe phẩy quạt lá. Các thôn dân biết không kể nữa, mỗi người cầm băng ghế, đi về nhà mình, trên mặt từng người đều là vẻ giận dữ, há miệng chính là nói nữ tu vì ma chủng hại đời g, y, ế, c, c, h, ế, t người, thật ác độc. Ngô Chi Giao nhìn hai mắt của Lạc Vân Giã đến xuất thần, nhất thời quên mất rút lại phép thuật ngăn trở, hai người cũng không nghe được lời khó nghe chói tai đó. Tiểu Ngư, Lạc Vân Giã nghi ngờ, a, chỉ là ta thấy mắt của ngươi thật đẹp. Ngô Chi Giao nói lời thật lòng ra, Lạc Vân Giã, hình như hắn có chút bất đắc dĩ, hơi cong môi. Đi, trở về cho người nhìn, đừng vội, trước tiên chúng ta bắt Lạc Tiên Chi kia lại, khẳng định ông ta có liên quan đến thận ma. Ngô Chi Giao cúi đầu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một pháp bảo. Đó là một dây thừng nhỏ dài 10 tấc, Ngô Chi Giao dùng linh lực, ném nó về phía trước. Cách chương.